Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 40, chúng ta thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Lục Hà xuất viện, ứ Đông Hà cũng kết thúc kỳ nghỉ điều chỉnh, trở lại vị trí công tác của mình khi đi làm. Cô gần như dành toàn bộ thời gian trong phòng phẫu thuật, tan làm thì về nhà ngủ bù, mỗi ngày đều sáng đi tối về. Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo bình thường. Giữa cô và Lục Hà không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Chỉ thỉnh thoảng từ miệng mấy y tá bác sĩ thích buôn chuyện, cô mới nghe được vài tin tức về người đàn ông ấy. Nào là anh ta oai phong lẫm liệt trong giới tài chính ra sao, các dự án đầu tư thành công đến mức nào, lại còn nói gần đây anh ta và nhị tiểu thư nhà họ Phó thường xuyên qua lại, thường bị bắt gặp cùng nhau ăn tối. Nhưng những chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến cô. Tan làm hôm nay, Hứa Đông Hạ không giống mọi khi lái xe về thẳng căn hộ, mà chuyển hướng, chạy đến sân bay. Khi ấy, bên ngoài sân bay có một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, diện mạo yêu kiều sắc sảo, từng đường nét đều toát ra vẻ quyến rũ mê người. Cô mặc áo sơ mi và quần dài, đang ngồi lên chiếc vali kéo màu bạc chờ đợi trước cổng. Một tay cô kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại lướt Weibo. Người qua lại trong sân bay không ít, ai nấy cũng đều bị gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng ấy thu hút. Mới ngồi được 5 phút, tỷ lệ ngoái nhìn đã đạt đến 100%. Khi Hình Tinh vừa dụi điếu thuốc xong, ngẩng đầu liền thấy một chiếc SUV màu trắng đỗ cách đó không xa. Cô nhả ra vòng khói cuối cùng, dập tắt tàn thuốc, kéo vali đi về phía chiếc xe. Cửa kính xe hạ hết xuống, người phụ nữ ngồi trong xe lộ ra gương mặt xinh đẹp, một tay đặt trên cửa sổ, đôi môi đỏ hơi cong lên đầy ý cười. Hình Tinh nhướng mày, cho tôi đi nhờ chuyến xe được không, bạn tôi? Hứa Đông Hạ bấm mở khóa xe, nhìn cô, khẽ cong môi. Welcome to back. Hình Tinh là bạn Hứa Đông Hạ quen khi đi du học ở Mỹ. Từ hai người nhìn nhau không vừa mắt, mỗi lần gặp là khẩu chiến không dứt, đến không biết từ lúc nào lại trở thành đôi bạn tâm giao cùng hoạn nạn. Lần này Hình Tinh trở về nước, một nửa là vì trong nhà xảy ra chuyện, nửa còn lại là vì lý do cá nhân. Thấy sắc mặt cô vì đi đường dài mà mệt mỏi, Đông Hạ bảo cô cứ ngủ một lát trong xe, không hỏi thêm gì nữa. Rất nhanh đã về tới căn hộ, Hình Tinh chỉ chợp mắt một chút, nhưng tinh thần đã khá hơn hẳn. Khi Đông Hạ tháo dây an toàn, cô nghiêng đầu hỏi một câu. Cậu thật sự không định về nhà chào hỏi người nhà một tiếng, về rồi thì khó mà đi được nữa. Hình Tinh hạ một nửa cửa kính xe, rút từ bao thuốc ra hai điếu, đưa một điếu cho Đông Hạ. Sau khi châm lửa, cô rít một hơi, chậm rãi nói. Đông Hạ, chúng ta thật đáng thương. Đông Hạ phả ra làn khói vào màn đêm ngoài cửa sổ, khẽ cười. Ừ, rất đáng thương. Nói ra thì, lý do hai người có thể từ đối đầu trở thành bạn thân, hẳn cũng không thể tách rời cái nền gia đình kỳ quái đến giống nhau một cách thần kỳ của họ. Hình Tinh rít sâu một hơi, làn khói trắng mờ mịt che lấp nửa gương mặt cô. Cô giơ tay gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói. Người đó sắp kết hôn rồi. Đông Hạ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của người phụ nữ kia, sau một lúc, khẽ cong môi. Chuyến này cậu về, chẳng lẽ là để dự đám cưới à? Hình Tinh cười vô hại, chớp mắt. Bạn à, sao cậu hiểu tôi thế? Đến lúc đó nhà họ Phó chắc chắn cũng sẽ nhận được thiệp mời. Cậu cũng đi cùng tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hạ quay đầu, khẽ thở dài một tiếng. Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Cách chương.